Aman tu luyện thần lực và cũng tràn ngập khí tức này, Aman nói hắn tu luyện không phải là minh thần lực chân chính là do minh khí diễn hóa mà thành. Có thể nhận ra sự mong đợi trong lời nói của Aman. Tốc độ của Aman không nhanh lắm nhưng Tả Mạc cũng không dục vừa đi vừa kéo theo năm cỗ quan tài. Aman luôn mồm kể về các sự tình của minh cảnh mãi không biết chán. Qua nửa ngày tiểu u trấn đã hiện ra trước mắt, cách trương.